thân thể mềm mại bị được Ngã Nhĩ Hoa kích đụng phải kịch liệt rung động. Run không ngừng. Theo kịch liệt đâm thọc tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể tồn trữ khoái cảm cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù nàng liều mạng áp lực, cũng chung quy đạt tới điểm tới hạn. Rốt cuộc muốn nổ tung lên. Hít thầy ngăn chặn khoái cảm cấp tốc bạo phát. Truyền khắp thân thể mỗi một cách bộ vị. Tại đây cực độ sướng xinh đẹp khoái cảm trong. Phảng phất ngọc thể thượng mỗi một tế bào đều ở đây hưng phấn run. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ hoàn toàn chìm vào ngất xỉu trong. Thần trí mơ hồ ngẩng đầu lên. Môi anh đào khẽ nhích. Trong miệng phát ra khàn cả giọng dễ nghe tiếng thét chói tai. Hầu như đem nóc nhà bị phá vỡ. Tuyết trắng cánh tay ngọc ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa lóa thể. Đào Lộ Ti thánh nữ không tự chủ được nâng lên thon dài đùi đẹp. Quấn ở Ngã Nhĩ Hoa hông thượng. Cố sức ở phía trên bàn chặt. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa có thể càng sâu tiến vào trong cơ thể nàng. Có thể dùng quy đầu nặng nề đụng vào thánh khiết tử cung mặt trên. Một mực áp lực khoái cảm hoa kính đang kịch liệt run kinh loan. Hàng loạt mật hoa từ trong cơ thể phun ra. Chiếu vào quy đầu thượng. Nóng được Ngã Nhĩ Hoa kịch thoải mái run. Bị được thánh nữ điện hạ chặt hẹp hoa kính kẹp được nhìn không được. Ôm chặt nàng tuyệt vời trí cực thân thể. Gầm nhẹ đạt tới cao trào.